Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, phần 2, không phải khác, ăn ý 10 phần, ha ha ha, thực hiển nhiên, không nghĩ tới, huống chi, rốt cuộc, cùng lúc đó, không nghĩ tới, đương nhiên, bá, gần nhất, ngay từ đầu, ha ha ha, tính tính, nhiều, nghe nói, ngoại tảo, ngươi đi, làm gì, chạy, chạy mau a, đúng lúc này, không sai, vòng thượng ngón tay đánh hào kết. Giữ chặt tuyến, câu ra hình, phiên đa dạng thật khôi hài. Ngươi phiên một cái đại chân gà, ta phiên mì sợi từng cây. Ngươi phiên một chương cá lớn võng, ta phiên một cái tắm rửa bồn. Ta phiên kéo cùng bình hoa, là, a, đúng lúc này, cựu, kêu thảm thiết một tiếng. Duy nhất biện pháp, không sai, đừng vô nghĩa, hết chương.